Tiến Phong xin mến gửi lời chào tới toàn thể quý khán thính giả của kênh Nghe Chuyện Ma. Ngày hôm nay Tiến Phong xin kể cho quý vị một câu chuyện ma có thật của ngạ quỷ mang tựa đề Oán Vong. Thưa quý vị, nhắc đến nhà văn ngạ quỷ, chắc hẳn không ít bạn ở đây đã biết đến. Đây là một nhà văn nổi tiếng của Việt Nam về chủ đề chuyện ma, sánh vai cùng các cây đại thụ khác như Người Khăn Trắng, Nguyễn Ngọc Ngạn, Cao Nguyễn Mai Khanh, Trường Lê, Phú Dương hay Hưng Cú Heo và hàng loạt các nhà văn tên tuổi khác. Kênh Nghe Chuyện Ma đã ký hợp đồng tác quyền các tác phẩm của nhà văn ngạ quỷ để phát hành trên nền tảng YouTube. Trong đó có rất nhiều tác phẩm được phát hành độc quyền rất hay. Mời quý vị cùng lắng nghe bộ truyện qua sự trình bày của MC Tiến Phong. Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên nhấn vào nút đăng ký, nút chuông để nhận thông báo mới nhất khi có chuyện được đăng. Nghe Chuyện Ma xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thoải mái và thư giãn. Tiếng gõ bên ngoài càng dồn dập. Phụng vội vã mặc quần áo lên người rồi chạy ra mở cửa. Vừa đưa tay, Phụng vừa lau bào vì không biết cái đứa mất dạy nào lại nửa đêm nửa hôm đến gõ cửa nhà gã như thế này. Đứa nào thế? Phụng vừa mở cửa vừa quát với giọng lào bào. Chuyện là gã cùng với bà Khánh Thụy đang hoan hỉ đến lúc cao trào thì tiếng gõ cửa này cắt ngang, làm cho gã mất hứng nên gã đâm ra bực mình. Gã quyết định mở cửa ra, cho dù nhìn thấy đứa nào thì cũng phải táng cho nó một trận nên thân vì dám phá hỏng cuộc vui của gã. Cửa nhà khẽ hé, gã nhìn thấy bên ngoài là một cô gái trẻ. Quần áo trên người cô đều đã rách mướp tả tơi. Cô gái ấy nhìn thoáng qua thì có nét mặt rất xinh đẹp, thân người cô thì lại không chê vào đâu được, nên Phụng vừa thoát khỏi cuộc vui với vợ cũng đâm ra nóng mắt. Trong nhà, vợ gã là bà Khánh Thụy, năm nay hơn gã độ 10 tuổi, phát ra giọng nói: "Ai thế à mình?" Gã không nói gì, chỉ chầu trực nhìn người phụ nữ ngất gục trước cửa nhà, mà khi nãy người này đã gõ cửa nhà gã chứ không ai khác. Cô gái trẻ đột nhiên mở mắt, kêu lên những âm thanh: cứu tôi với." Kêu xong được mấy câu như thế, cô cũng lăn ra ngất lịm. Trong đầu Phụng thoáng hiện lên sự tính toán. Gã suy nghĩ, người phụ nữ này rất có thể đã gặp tai nạn gì đó nên mới chạy tới đây nương nhờ. Mà nếu bây giờ gã đem cô ta vào nhà thì hẳn là vợ gã sẽ không cho phép mà gào toáng lên đánh động làng xóm. Vậy nên gã đã nhanh chóng nghĩ ra một cái lý do có vẻ thuyết phục. Miệng gã kêu lên: "Trời ơi, cháu tôi!" Gã kêu to như thế được 2 tiếng thì bà Khánh Thụy cũng từ trong nhà chạy. Gã chợt nhìn bà quát nạt nói: "Nhanh, nhanh lấy cho tôi cái áo trùm cho người cháu nó lại. Trời ơi cháu ơi, sao lại khổ như thế hả cháu? Cháu làm cái gì mà lại ra nông nỗi như thế này?" Nói đoạn Phụng luồn tay qua thân cô gái trẻ, mà gã cũng tiện luôn cho đôi bàn tay chiếm tiện nghi trên bộ ngực của cô gái, trong cái mác lý do có vẻ chính đáng là cứu người cháu gái. Bà Khánh Thụy không có nghĩ ngợi gì hết và cũng cho rằng lý do của gã là thật, nên bà vội vã lấy tấm chăn mỏng ở trong nhà chạy ra đưa cho gã. Gã đưa tay tiếp lấy tấm chăn rồi nhanh chóng quấn trùm khắp người cô gái, sau đó bế cô lên bằng bàn tay của gã. Gã bước chân lên cầu thang, chạy thẳng lên lầu 4, nơi có căn phòng duy nhất trong nhà còn trống và trước nay không hề có người dùng. Gã đặt cô gái nằm xuống trước giường duy nhất trong phòng, sau đó ra ngoài vờ nhờ bà Khánh Vân thay quần áo cho cô, rồi dặn dò thật kỹ với bà rằng: "Đây là đứa cháu gái còn ông anh trai tôi ở làng bên. Hôm nay chẳng hiểu sao nó lại ra cớ sự này, ngất trước cửa nhà mình. Tính nó từ xưa tới nay thường hay sợ người lạ, lại bị chứng tâm thần nên ít gặp người. Từ nay ngoài tôi ra thì không ai được phép tới gần căn phòng này, kể cả bà. Bà rõ chưa? Tôi sẽ tự mình chăm sóc cho nó cho đến khi nó tỉnh táo, rồi sẽ báo cho ông anh tôi qua đón. Ngoại trừ những lúc tôi cho phép thì bà mới lực lên căn phòng này, còn không..." Gã nói xong quay đầu đi xuống nhà, trong đầu còn liên tục nghĩ ra những lý do tiếp theo. Mặc dù gã cho rằng không cần thiết cho lắm, nhưng dù sao cũng đã sống chung với bà Khánh Thụy 5 năm, nên lúc này gã không muốn bà kêu gào ghen tuông khắp nơi. Bà Khánh Thụy ngơ ngác đứng trước cửa của căn phòng lầu 4, rồi cũng làm theo lời của gã. Bà nhanh chóng thay đồ cho cô gái trẻ, rồi đóng căn phòng lại, đi xuống dưới nhà. Dưới nhà, Phụng đang nhâm nhi sẵn ly rượu, sẵn tiện gọi bà Khánh Thụy xuống cái ghế trước mặt mà nói chuyện. Bà với tôi đã chung sống được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Bà Khánh Thụy thật thà đáp lại: tôi với mình đã sống với nhau được 5 năm rồi. Gã trợn mắt nói: 5 năm rồi mà bà vẫn không hiểu tính tôi sao? Từ giây thấy người lạ vào nhà, tôi cấm bà được gọi tôi là mình ơi hay chồng ơi, nghe chưa? Tôi chung sống với bà là vì tôi quý trọng bà trước kia đã cứu mang tôi, chứ nào có yêu thương gì. Trong nhà thì bà có thể là vợ tôi, nhưng ra ngoài thì không được phép để lộ ra việc đó. Bà nghe rõ chưa? Phụng hầm hè một lúc rồi đi vào phòng đóng cửa nhà đến dầm một cái. Còn bà Khánh Thụy thì chỉ còn biết ôm mặt mà khóc lóc. Cũng vì một lý do rất đơn giản dẫn đến cái kết quả ngày hôm nay của bà, là vì 5 năm trước bà đã quá tin người nên mới gặp phải cái cớ sự này. Ăn nhờ ở đậu ngay trong chính căn nhà mình, làm vợ của người cũng chỉ là những lúc gã thiếu nhu cầu sinh lý, và cũng chỉ là về mặt giấy tờ trên pháp luật, chứ thật ra bà đâu có được hưởng cái phúc phận đúng như một người vợ. 5 năm trước, bà Khánh Thụy quen Phụng trong một chuyến đi đò, thấy Phụng là người thật thà dễ gần, lại còn vui tính nữa, nên đâm ra bà cảm mến. Chồng bà Khánh Thụy đã mất sớm, hai ông bà lại không hề có con, nên sau khi chồng bà mất thì toàn bộ gia sản của chồng bà là ông Đình Thiệu đã rơi vào tay của bà. Bà Khánh Thụy là một quả phụ đã góa bụa lâu ngày, lại giàu có và không tiếc thứ gì để muốn có được tình cảm. Còn Phụng là một chàng trai trẻ có sức vóc, lại thêm khuôn mặt phong trần điển trai nên càng hút hồn người. Gã còn là một kẻ sở khanh tham tiền hơn cả mạng sống. Khi thấy bà Khánh Thụy, gã lập tức toan tính những âm mưu trong đầu mình. Bà Khánh Thụy ban đầu chỉ coi Phụng như một người em trai, nhưng về lâu dần Phụng lân la tán tỉnh bà. Nhiều lần bà đã cố kiềm chế và giữ đúng mục thân phận, nhưng cái lửa tình của người đàn bà quá bụa thiếu hơi chồng đã quá lâu khiến bà Khánh Thụy rơi vào cái bẫy của chính người tình trẻ độc ác của bà, chính là gã Phụng này đây. Phụng tán tỉnh bà dài lâu, cuối cùng cũng khiến bà siêu lòng và cho phép gã được vào trong căn nhà thuộc về chồng cũ của bà, ông Đình Thiệu. Trong những năm đầu, Phụng tỏ ra rất ngọt ngào và dễ gần với bà Khánh Thụy, nhưng những năm tiếp theo thì lại hoàn toàn khác. Gã đâm ra cáu gắt và chán nản, và đỉnh điểm cho tới khi gã lừa được bà sang tên cho căn nhà này vào 6 tháng trước. Bà Khánh Thụy đã dần dần bắt đầu nhận ra sai lầm của mình, nhưng có hối hận cũng không còn kịp, vì gã đã sớm lộ ra bản chất thật của gã, một tên sở khanh. Bây giờ ngay trong chính căn nhà này của bà chuyển sang thành một kẻ ăn nhờ ở đậu của gã một cách đúng nghĩa. Ngay cả số tiền mà định để dành an hưởng tuổi già cũng bị gã lừa phỉnh lúc trước khi sang tên căn nhà cho đến khi mất hết sạch. Còn từ đó tới nay, mọi chuyện về kinh tế trong nhà này đều chuyển sang tay Phụng. Bà Khánh Thụy từ một người giàu có nhất xã Đồng Tân lại trở thành một người an phận giống như kẻ hầu người hạ cho Phụng trong chính căn nhà của mình. Nhìn Phụng đóng dầm cửa lại mà bà Khánh Thụy chỉ biết khóc lóc mếu máo. Bà đưa mắt nhìn lên đầu bốn thì cũng biết được phần nào lý do của gã. Hẳn là gã đã tìm ra một mồi mới. Cô gái trẻ ở trên lầu 4 kia, nếu bà không nhầm, thì rất có thể là đối tượng tiếp theo để gã giở trò lừa gạt tình cảm, rồi sẽ lên giường với cô ta ngay trong chính căn nhà này, chứ không có sai. Bà Khánh Thụy gạt vội đi hai hàng nước mắt, rồi lại đi vào căn phòng của Phụng và bà. Bà mở cửa ra thì đã thấy Phụng nhắm tịt hai mắt. Cái vẻ nồng nhiệt của Phụng trước đó đối với bà cũng đã không còn. Bà đoán chừng hẳn là vì Phụng đã động lòng với người gái trẻ tuổi kia nên lạnh nhạt với bà như vậy. Bà nằm xuống cạnh Phụng và chỉ dám nằm ở mép giường vì sợ gã lại cáu kỉnh đối với bà. Bà thiêu thiêu ngủ thiếp đi với hai hàng nước mắt chảy dài. Ngày hôm sau, Phụng đã dậy từ sớm và gã đích thân đi lên đầu 4, đồng thời còn bưng thêm một bát cháo hành nóng lên trên lầu với mục đích muốn tầm bổ cho cô gái mà ngày hôm qua hắn đã kiều mạng. Gã mở cửa ra, thấy cô gái ngồi co cụm ở một góc giường, ánh mắt sợ sệt đang nhìn khắp như cảnh giác. Nhìn Phụng bước vào, cô gái càng run mình nhiều hơn. Phụng cười: em không cần phải sợ hãi đâu, Tối qua anh thấy em ngất ở trước nhà, và không biết vì lý do gì em lại bị như vậy. Anh đành phải đem em vào đây. Nhưng em yên tâm đi, anh chắc rằng một khi em đã vào được căn nhà này thì chẳng còn kẻ nào chán sống mà bước vào căn nhà này để hại em nữa đâu. Phụng nói anh em với cô gái ngọt như mía lùi. Mặc dù gã năm nay đã hơn 40 tuổi, hơn cái cô gái đang ngồi trên giường kia chắc cỡ phải gần 20 tuổi. Phụng đoán chừng cô gái ấy chỉ ngoài 20 tuổi chứ không có sai, bởi vì cô còn rất trẻ trung. Nhưng Phụng vẫn cứ gọi cô bằng em cho nó thân mật. Sở dĩ Phụng mạnh mồm dám khẳng định rằng khi cô bước vào căn nhà này sẽ không có bất cứ kẻ nào có thể gây sự được với cô là bởi vì ngày xưa Phụng đã từng có thời gian làm dân bến đỏ, cũng xưng mặt anh chị ở cái đất này, quen biết rất nhiều, nên nhiều gã đàn em cuộng cán cũng phải nể mặt gã. Chuyện xảy ra với cô gái, Phụng đoán chừng là do đám đàn em ngày xưa giở trò chứ chẳng có sai. Mặc dù Phụng đã không còn hứng thú với mấy chuyện đánh đấm và đã lui về ở ẩn từ lâu, nhưng cái danh của Phụng vẫn khét tiếng như ngày nào, và gã vẫn mang tiếng là đại ca. Vậy cho nên khi cô gái chạy được đến cửa nhà Phụng, đã không còn thấy bất cứ kẻ nào làng vàng xung quanh nữa là cũng có lý do của nó. Phụng thầm cảm thấy cô gái này như vậy là thực sự may mắn, bởi vì cô đã chọn đúng nhà gã chứ không phải là một căn nhà nào khác. Bởi nếu cô làm như vậy thì chắc có lẽ giờ này cô đã bị lũ đàn em lột trần như nhộng mà phơi người ngoài đồng rồi. Chứ đừng nói là nằm trên giường chăn ấm đệm êm như thế này, còn có người bưng cháo lên tận nơi cho. Vì gã biết rằng một khi bọn đàn em của gã ra tay thì cho dù nhà nào thì bọn chúng cũng sẽ xông vào, chứ không có chuyện con mồi ngon đã dâng tới tận miệng mà để chạy thoát đâu. Toàn thân cô gái vẫn run rẩy, Phụng lại giở trò tán tỉnh cũ rích, rồi lôi cái chiêu bài trấn an làm cho người ta có cảm giác an tâm nói ra: "Em đừng sợ, anh sống ở đây cũng đã 5 năm rồi, anh thấy cũng không hiếm những trường hợp giống như em đâu. Họ qua vùng này rồi gặp bọn lưu manh giở trò cưỡng bách, tội lắm." Nói rồi Phụng thở dài đặt cái bát cháo hành xuống chiếc kệ bàn gần đó, rồi lại thận trọng bước ra ngoài đóng cửa lại như một người nhã nhặn lịch sự, để cho cô gái thêm phần tin tưởng Phụng. Chỉ cần cô ta có thể tin tưởng Phụng là coi như kế hoạch của gã đã thành công một nửa. Cô gái nhìn Phụng khuất sau cánh cửa, liền lấy lại được một chút can đảm. Cô nhìn bát cháo hành đặt trên kệ bàn, chần chừ đôi chút thì cô cũng cầm bát cháo lên, đưa cái miệng bát từ từ áp vào môi và hút từng ngụm cháo. Ăn hết bát cháo xong, cô đặt bát cháo xuống cạnh mình, rồi đảo mắt nhìn quanh thì đã thấy có một bộ váy ngắn của phụ nữ đặt ở chiếc ghế bên cạnh. Có thể vừa rồi Phụng khi bước vào, gã đã đặt một bộ váy ở đó để cho cô thay. Cô gái nghi ngợi một lúc, rồi chừng như không còn nghi ngờ gì hết, liền cởi bộ quần áo bị xé rách của mình, mà thay vào đó là khoác lên mình chiếc váy. Dưới nhà, Phụng dường như đã đoán hết được mọi chuyện. Gã mỉm cười và yên lặng, chờ cho nó tiếp diễn theo đúng ý gã. Trước đó gã đã bắt bà Khánh Thủy phải cởi bộ quần áo sang trọng thay bằng quần áo của một bà lao công, và tống bà xuống căn phòng hầm chỗ dưới tầng trệt căn nhà này, nhốt bà tại đó như một tù nhân. Cuộc đời của bà Khánh Thủy đã khép lại sau cánh cửa gỗ đó, và bà đã mất tất cả chỉ vì sự cả tin ngu dốt của mình và một gã đàn ông mà bà không hề quen biết. Để rồi sau 5 năm, từ thân phận một bà hoàng, bà chỉ còn là một người ăn mày đúng nghĩa. Phụng không quan tâm tới bà Khánh Thủy, cũng không có ý muốn đuổi bà ra ngoài, vì trên danh nghĩa bà vẫn đang kết hôn với gã. Chính vì trên mặt giấy tờ đó nên nếu ly hôn thì bà Khánh Thủy rất có thể sẽ được chia lại một nửa gia tài mà gã cướp được. Vì vậy gã muốn giam cầm bà Khánh Thủy trong căn nhà này, khiến cho bà vĩnh viễn không thể thoát ra khỏi đây, để gã có thể độc chiếm căn nhà một cách trọn vẹn. Tiếp đó sẽ là hành động mà bao nhiêu năm nay gã vẫn thường xuyên lặp đi lặp lại, chính là tẩu tán hết số tài sản, sau đó ép bà Khánh Thủy ký vào tờ đơn ly hôn. Đến khi đó thì vụ lừa đảo của gã mới thành công chót lọt. 5 năm cho một cuộc tình, 5 năm cho một phi vụ, đó chính là phương châm của gã. Giờ đã đến lúc thu lưới thì con mồi tiếp theo lại xuất hiện. Cô gái mà tối qua gã cứu, tuy quần áo bị xé rách, nhưng trên bộ quần áo ấy Phụng vẫn có thể nhận ra được vẻ sang trọng của bộ đồ. Gã đoán cô gái ấy không phải con nhà giàu thì cũng là con của nhà quyền quý. Với kinh nghiệm sở khanh của gã bao nhiêu năm nay thì việc lừa tình một cô gái trẻ còn non nớt là điều quá đơn giản. Chờ cho cô gái đi xuống từ trên cầu thang, thì ở bên dưới, Phụng đã tỏ ra mình là một kẻ tri thức, có học vấn sâu rộng. Gã mặc một bộ đồ Âu rất sang trọng, ngồi trên chiếc ghế bành ở phòng khách, nhâm nhi tách trà và đọc sách. Gã còn tìm sẵn một vài bản nhạc mà giới trẻ đang ưa chuộng, đặt lên trên kệ cùng chiếc đàn piano. Việc gã đặt bản nhạc ở đấy có mục đích là để thể hiện rằng gã là một nhạc sĩ có tâm hồn lãng mạn, yêu ca hát cho cô gái trẻ xem. Mặc dù thật ra gã chẳng biết cái quái gì về đàn ca sáo nhị, đến một nốt nhạc gã còn không biết bấm sao cho đúng cách, chứ đừng nói là cả cây đàn piano có đến cả trăm phím đàn thế kia, lại còn kết hợp chúng với nhau nữa, thì quả thực là một điều kinh khủng đối với gã. Phụng sắp đặt xong màn kịch thì cũng là lúc cô gái trẻ bước xuống tới phòng khách. Nhìn thấy Phụng đang đọc sách uống trà, cái vẻ cảnh giác của cô dường như cũng giảm đi được phần nào. Chợt cô ngồi thụp xuống, bưng mặt khóc giấm dứt. Phụng nom thấy vậy, liền giả bộ quăng vội cuốn sách vứt xuống ghế bành, rồi tỏ vẻ vụng về hỏi: Em làm sao vậy? Cô gái không nói gì, chỉ lắc đầu rồi gạt nước mắt. Cô được Phụng đỡ cho đứng lên. Rồi Phụng chờ cho cô có vẻ bình tĩnh lại, rồi nhanh chóng hỏi: Em tên là gì? Nhà ở đâu? Cô gái khóc nức lên vài tiếng rồi nói: Cháu tên là Dương, Đỗ Thị Ái Dương. Phụng lại nhắc lại câu hỏi: Rồi nhà ở đâu? Xảy ra chuyện gì mà tối qua lại ngất trước cửa nhà anh? Phụng vẫn một mực xưng là anh, cho dù Ái Dương vẫn xưng cháu thì gã cũng mặc. Đối với chiêu trò của gã, gã đã sớm biết được rằng chỉ cần mình không đổi cách xưng hô thì sau này người ta sẽ quen với cách gọi đó. Và cuối cùng thì cái mục đích của gã vẫn đạt được theo đúng ý gã. Cũng giống như việc bà Khánh Thụy trước đây, ban đầu cũng chỉ xưng hô là chị em với gã, nhưng sau khi quen giết rồi mãi cũng thành quen, gã cứ xưng anh em, làm cho bà Khánh Thụy phải đổi giọng. Và quả đúng như những gì gã toàn tính, sau khi bà Khánh Thụy đổi cách gọi thì dường như bà ta cũng cảm thấy mình trẻ hơn hẳn. Đối với từng lời nói của Phụng, bà ta đều cảm thấy thật lọt tai và dễ nghe. Cái cách đổi giọng xưng hô này cũng là một loại thủ đoạn mà gã dùng để lừa phỉnh những người đàn bà nhẹ dạ cả, chủ yếu là để dọn bớt cái rào cản về mặt ngôn ngữ, rồi thì bắt đầu việc sau đó cho dễ dàng. Đối với một con cáo già như Phụng thì việc một cô gái trẻ Ái Dương thì không cần lâu nữa cũng sẽ bị gã lừa vào chồng và ngoan ngoãn xưng hô theo cách của gã, gọi gã là anh theo một cách rất trơn tru. Ái Dương cảm thấy người đàn ông lớn tuổi trước mặt ngày càng thân thiết hơn, và có một loại cảm giác an tâm dễ gần khiến cô muốn thân cận. Nhưng thực sự thì cô lại không biết rằng chính bà Khánh Thụy trước đó cũng vì cái lý do ấy mà bị gã lừa gạt cho đến hôn nhân với gã, và để rồi cuối cùng cuộc đời bà sống sau cái căn phòng gỗ im lìm ở đằng sau kia. Ái Dương thật thà kể lại rằng mình là một cô gái vùng lục Nam Bắc Giang. Hai ngày trước, Ái Dương cùng với cha mình là ông Đỗ Hào Việt có một cuộc buôn bán với người lục ngạn ở thị trấn Chũ. Rồi ngay trong đêm, cả xe hàng của ông Việt bị cướp. Bọn cướp nó đánh gục hết mấy người phụ xe, rồi lôi cả ông Việt ra chém bay đầu. Ái Dương chỉ biết chạy, chạy mãi trong đêm. Rồi cô chạy đến được bến sông, thấy chuyến đò muộn vẫn đang ở bên cạnh bến thì liền nhảy vào đò mà chạy thoát thân. Qua đò, cô cứ nghĩ rằng mình thoát nạn, thì liền gặp ngay một bọn lưu manh xuồng xã. Chúng ép cô vào một căn nhà gần đấy và định giở trò cưỡng bách cô. Nhưng cô đã nhân lúc bọn chúng sơ hở mà đạp vào bộ hạ của một tên rồi chạy thoát. Đến khi cô chạy đến trước cửa nhà Phụng thì đã quá mệt mỏi và kiệt sức, nên chỉ còn biết ngất đi trước cửa nhà gã, phó mặc cho số phận. Ái Dương kể xong thì nước mắt lại trực trào ra rồi òa khóc. Phụng nhanh tay vỗ về cô dỗ dành: Ổn rồi, người không sao thì tốt rồi, nhưng còn bố của em. Ái Dương nức lên từng tiếng rồi gục đầu vào ngực Phụng. Phụng giả bộ dùng giọng ân cần trấn an cô, nhưng trên miệng gã đã không kìm được nụ cười danh. Vì con mồi đã xa lưới, gã cười một cách lén lút. Phụng chợt hỏi: Em có nghe thấy tên của những gã đã từng ép em tối qua không? Ái Dương nói: Em có nghe được tên của hai gã, một gã tên Cường, một gã tên Hùng. Một gã nữa thì em không biết tên vì gã không hề nói chuyện. Ái Dương nói xong, Phụng liền gật đầu và tự cười trong lòng. vì cả ba kẻ ấy gã đều xác thực chính là đàn em của gã ngày xưa. Nếu gã đoán không sai thì cái kẻ không hề nói chuyện với Ái Dương không ai khác chính là Trường. Bởi vì trong lũ đàn em ngày xưa của gã, Trường nổi tiếng là kiệm lời và hiếm khi thấy gã hé răng. Bởi vậy cho nên trong các phi vụ bẩn thì Trường là người khó bị phát hiện nhất. Và trong đám đàn em xăm trổ ngày xưa của gã thì chỉ có mình Trường là có ít tiền án tiền sự nhất. Phụng đã tìm hiểu xong câu chuyện với Ánh Dương thì gã bắt đầu dần dần lân la hỏi sang việc gia thế của cô. Ái Dương thật thà trả lời: bố em là một thương gia, ông buôn bán nguyên vật liệu xây dựng khắp vùng Đông Bắc. Mẹ em thì đã mất, trong nhà chỉ còn em với bố. Lần này em theo bố lên Lục Ngạn để đi du lịch, không ngờ... Kể tới đây Ái Dương tiếp tục khóc, còn Phụng vẫn giật mình vì gia thế hiển hách của cô. Và như vớ được một món hời, gã mừng như điên mà cơ thể không kìm được rung lên một cách phấn khích. Gã quyết định Ánh Dương sẽ là con mồi cuối cùng trong cuộc đời gã. Bởi lẽ với thân thế giàu có như thế, một thương gia buôn bán khắp vùng Đông Bắc vào thời này, thì có thể tưởng tượng được nhà của Ái Dương giàu đến mức thế nào. Gã lại có thể chung sống trọn đời với cô gái trẻ đẹp này thì không nhất thiết gì mà gã lại phải đi lừa gạt thêm nữa. Ái Dương kể xong thì cô chợt níu chặt lấy tay gã và nói: Anh phải giúp em, giúp em tìm được bố. Ông ấy... Ái Dương không còn nói được nữa vì quá đau buồn. Phụng chỉ gật đầu lặng thinh. Phụng ăn bài cho Ái Dương ở căn phòng tầng 4 yên tĩnh nghỉ ngơi. Còn gã thì lừa phỉnh cô rằng gã sẽ đánh tiếng báo cho công an biết về vụ việc đó. Và chẳng mấy hôm nữa, khoảng nửa tháng nữa thôi, là sẽ có người từ trên tỉnh về báo tin. Vì thời đại này, những người có sở hữu phương tiện đi lại không quá nhiều. Bây giờ mới giải phóng xong miền Nam được 20 năm, cả nước còn rất nghèo. Ngay như bà Khánh Thủy là hộ giàu có trong làng, cũng là vì căn nhà này được truyền đời để lại cho ông Đình Thiệu, rồi đống tài sản ông tích góp bao nhiêu năm giấu chính quyền ở vùng này cũng đều từ tay bà Khánh Thủy mà chuyển sang tay gã. Ái Dương đã xuôi xuôi và sớm lên lầu trên nghỉ ngơi. Phụng nhân đấy giả vờ gọi điện thoại, rồi lại tiếp tục lừa gạt Ái Dương rằng chưa có tin tức gì về bố của cô, rằng cô phải ở lại đây ít nhất mấy hôm để gã tìm cách báo tin, rằng công an tỉnh đòi tiền lo lót thì mới nhanh chóng giải quyết vụ việc này cho gã. Ái Dương quá dễ tin tưởng gã, vì cũng có đôi lần những chuyến xe hàng của bố bị bắt giữ vì chở quá tải, bố cô phải lén lút đưa tiền thì mới giải quyết nhanh chóng. Cô còn quá trẻ biết đến những việc ấy, nên không có nghi ngờ gì đã bị Phụng lừa một cách trắng trợn. Lý do mà Phụng muốn Ái Dương lưu lại ít ngày, một phần là gã muốn tìm được tin tức của ông Việt để chiếm lấy trước cái tiền cờ, rồi sẵn sàng bày lên màn kịch để lừa gạt cả họ hàng Ái Dương và chính cô ta, thuận bề cho việc sau này Phụng có thể dễ dàng bước chân vào làm rể cái nhà ấy. Một phần còn lại là để gã có thêm thời gian tán tỉnh Ái Dương, và cũng đủ thời gian để cho Ái Dương thay đổi suy nghĩ rằng gã không quá lớn tuổi so với cô, rằng gã rất tốt đẹp mọi bề, khiến cô phải chấp nhận tất cả mà yêu gã. Trong thời gian này, gã cũng liên tục làm công tác tư tưởng với bà Khánh Thủy để bà tiếp tục tin tưởng gã, dần dần hạ thấp thân phận của mình. Và chỉ cần bà ta an phận sống tốt hết đời, không hé răng, thì Phụng sẽ chu cấp cho bà ta một cuộc sống đầy đủ. Sau hôm ấy, bà Khánh Thủy chỉ có thể sống trong căn phòng tầng trệt, trong cả căn nhà được xây dựng lên từ thời Pháp thuộc mà ông Đình Thiệu truyền lại, thì chỉ có duy nhất căn phòng này từ trước tới nay chưa có ai sử dụng. Bà Khánh Thủy dọn vào đó ở, và toàn bộ những bộ quần áo đẹp đẽ quý phái của bà ngày xưa Phụng đều chuyển sang cho Ái Dương mặc. Gã bịa ra lý do là vợ gã đã chết. Những trang phục này đều là những bộ trang phục mà ngày xưa vợ gã mặc. Gã ngày ngày cứ thủ thỉ với Ái Dương rằng ngày xưa gã rất yêu thương vợ mình. Gã vừa kể vừa khóc ròng một cách thật tài tình, như một diễn viên thực thụ chuyên nghiệp. Gã diễn rất nhập tâm, khiến cho Ái Dương không thể nào lại không tin tưởng gã. Ái Dương thi thoảng có gặp bà Khánh Thủy lụi cụi làm việc dưới nhà, cô cũng chỉ chào hỏi qua, và cô hoàn toàn tin tưởng rằng bà Khánh Thủy chính là người giúp việc đúng như lời mà Phụng nói. Tình cảm giữa Phụng và Ái Dương từng ngày lớn dần. Rồi Ái Dương đã yêu gã từ lúc nào không hề hay biết. Chính Phụng cũng đã tiên đoán trước việc này. Gã cứ mặc kệ để cho Ái Dương xa vào lòng mình, và giả vờ rằng hết sức ngạc nhiên trước tình cảm của cô dành cho gã. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã trôi qua được 3 tháng. Bà Khánh Thụy từ một người đàn bà quý phái ăn mặc chân chu đẹp đẽ, giờ đã trở thành một bà mụ đen đúa nhăn nhèo. Bà đã bị nô dịch hóa cả ý thức lẫn tâm hồn. Bà chỉ biết cắm đầu cắm cổ làm việc nhà như một người hầu đúng nghĩa. Trơ mắt nhìn Phụng cùng Ái Dương tỉnh tớ với nhau trước mặt, bà cũng chẳng thể làm gì. Lòng bà cay cay, nghĩ lại những việc đã qua mà thầm tự cảm thấy trách mình ghê gớm. Bà cảm thấy mình đã quá tội lỗi như thế thì không nhất thiết phải sống thêm gì nữa. Bà Khánh Thụy đã quyên sinh ngay tại giếng nước trước nhà. Hai ngày sau, người ta phát hiện ra xác chết của bà Khánh Thụy và báo cho chính quyền. Công an xã ngay lập tức tới xác minh, điều tra thì kết luận rằng bà chết do tự tử. Vụ án ấy nhanh chóng được khép lại. Đối với Phụng thì đây giống như một việc trời đã giúp cho gã. Việc bà Khánh Thụy tự động tự tử khiến cho gã có thể danh chính ngôn thuận đăng ký kết hôn với Ái Dương mà không hề gặp trở ngại nào. Cái vấn đề mà gã luôn đau đáu trong đầu là làm sao có thể ép bà Khánh Thụy ký vào tờ đơn ly hôn mà bà ta không toáng lên cho Ái Dương biết. Thì bây giờ bà ta đã chết và thành toàn cho gã. Gã hoàn toàn không còn cần thiết phải lo nghĩ gì việc ấy thêm nữa. Sau khi bà Khánh Thụy chết khoảng dăm hôm, gã và Ái Dương đã bước lên xe hoa, mặc cho lời dị nghị đồn đãi của người trong vùng. Đám cưới được tổ chức hoành tráng. Gã ngỏ ý về việc muốn thăm nhà cũ của Ái Dương và phong phanh đánh tiếng gợi ý cho Ái Dương nhận lại số tài sản thừa kế từ ông bố đã mất của cô, để hai vợ chồng cùng làm ăn lập nghiệp. Ái Dương không hề nghi ngờ gã, cũng tin gã thật lòng. Cô nói rằng ít hôm nữa sẽ cùng gã trở về nhà để nhận lại số tài sản, để cùng gã xây dựng sự nghiệp. Phụng rất hào hứng vì không những lấy được người vợ trẻ đẹp mà lại còn có số tài sản kếch xù của ông Việt, bố vợ gã. Những ngày sau đó, cái tư tưởng lừa gạt mà gã dành cho Ái Dương đã mất sạch. Thời gian càng lâu dài, gã lại càng thấy mình yêu thương Ái Dương thật lòng, chứ chẳng phải lừa gạt nữa. Chính gã nhiều khi đến gần Ái Dương nói chuyện với cảm xúc thật mà tình tứ, chứ chẳng phải sự giả dối giống như gã làm trước đó với bà Khánh Thụy. Bẵng đi một thời gian, gã mải mê sống chung với người vợ mới này mà cũng không đề cập gì tới chuyện số tài sản. Ái Dương thì đã lên tiếng xác nhận với gã đã liên hệ được với một người bạn ở quê cũ, rằng chỉ trong thời gian tới nữa thôi là thủ tục nhận lại tài sản sẽ hoàn tất, vì cô đã ủy quyền cho người lấy thay mình tạm thời nhận số tài sản bảo quản nó. Bất cứ lúc nào cô và Phụng cũng có thể về đất Lục Nam lấy lại số tài sản đấy. Phụng không hề nghi ngờ gì và gã hoàn toàn tin tưởng Ái Dương, vì gã biết rằng Ái Dương có tính thật thà, lại còn non nớt chứ không như người. Thời gian cứ trôi, cứ trôi. Lại thêm 2 tháng nữa, Phụng và Ái Dương chung sống rất hòa thuận. Phụng yêu thương Ái Dương thật lòng đến chết đi sống lại. Gã cảm thấy rằng Ái Dương là tất cả đối với gã. Khi đắm chìm trong tình yêu thì tất cả mọi vật chất đều coi là phù du. Đến bây giờ thì gã đã có thể hiểu cái cảm giác của những người phụ nữ trước đó bị gã lừa gạt trong tình yêu là như thế nào. Thì ra tình yêu nó lại mãnh liệt như vậy, lại có thể khiến con người bất chấp mọi thứ để làm bất cứ điều gì vì người mình yêu. Và cũng đã đến lúc màn kịch dành cho gã lâu nay được sắp đặt đã mở ra. Sáng sớm hôm sau, Phụng thức dậy đi vòng quanh dạo mát khắp làng, nơi có những đóa hoa cúc chuẩn bị đến lúc thu hoạch, đến mùa nở rộ. Gã liền trả cho người trồng cúc và hái một bó hoa cúc thật đẹp dành tặng cho Ái Dương. Trở về nhà, gã đã có thể thấy Ái Dương bày sẵn bữa tối với những món ăn mà gã yêu thích, loại rượu nếp mà gã thường uống được bày biện trên bàn. Gã vòng tay qua eo của Ái Dương, nồng nàn ôm cô vào lòng, thì thào những lời yêu thương. Mặt Ái Dương khẽ đỏ lên, cô thở ra những hơi thở nóng và gấp gáp. Cô ôm chặt lấy gã, hai người nồng nàn hôn nhau dưới khung cảnh lãng mạn. Phụng hơi run người lên, vì gã có thể cảm nhận được Ái Dương rất lạnh, lạnh buốt như băng. Dù lấy nhau đã 5 tháng, nhưng đây là lần đầu tiên gã được tiếp xúc gần Ái Dương như vậy. Từ trước tới nay, gã và Ái Dương yêu nhau thì cho dù tình tứ cũng chỉ biểu hiện qua lời nói, ánh mắt hoặc nụ cười. Còn thân thể thì đã lâu rồi gã chưa tiếp xúc qua. Kể từ cái lần gã bế Ái Dương lên lầu 4 thì đó là lần duy nhất gã chạm vào người cô. Da thịt của cô lạnh lẽo như người chết, đôi môi cô khô khốc như vỏ cây mà không hề có sức sống. Mọi cảm giác nồng nhiệt của gã dường như mất sạch. Gã vội đẩy cô ra khỏi thân mình gã, và gã hoảng sợ. Sao vậy anh? Ái Dương hỏi. Không, không có gì. Phụng lắc đầu, tỏ ra như vô tình. Gã chỉ ngồi xuống ghế vỗ vỗ da mặt và cố gắng định thần lại. Có lẽ vừa rồi là một loại ảo giác. Loại ảo giác khiến gã tưởng rằng da thịt của Ái Dương lại lạnh như vậy. Ái Dương khẽ mỉm cười ngồi xuống. Cô đưa đôi bàn tay nắm lấy tay của Phụng ngọt ngào nói. Chẳng lẽ anh không muốn... Phụng run sợ, định rụt đôi bàn tay của gã lại vì cái cảm giác ghê ghê vừa rồi vẫn còn ám ảnh gã. Nhưng gã không sao rụt tay lại được. Đôi bàn tay của gã cứng đơ và giữ yên tại chỗ. Lạ thay, tay của Ái Dương lại không lạnh như lúc trước mà rất ấm áp. Ái Dương thấy thái độ của Phụng hơi kỳ lạ, liền cất giọng hỏi. Có chuyện gì hả anh? Phụng lắc đầu, thái độ thoáng chốc thay đổi. Gã mỉm cười tít mắt nhìn cô, nắm tay cô thật chặt và dùng giọng quả quyết nói. Ngày mai vợ chồng mình sẽ qua nhà cũ của em. Dù sao đám cưới của chúng mình diễn ra đã lâu mà không có sự chứng thực của họ hàng đôi bên thì không được. Cho dù bố mẹ em đã mất, nhưng việc ấy là để người khác trong họ hàng chủ trì. Chúng ta chỉ cần tổ chức một đám cưới nữa ngay ở bên đó là xong. Phụng nói với vẻ hào hứng vui mừng. Ái Dương thì rụt tay lại, tỏ vẻ chần chừ. Thái độ ấy không sao qua được mắt gã. Phụng chợt nghi ngờ về những lời nói trước đây của Ái Dương. Liệu đó có phải sự thật? Ái Dương lắp bắp lúng túng nói. Bố mẹ em từ nhỏ mồ côi, lại là dân biệt xứ, nên bên ấy làm gì có người họ hàng nào đâu anh. Phụng hiểu ra, đôi lông mày đang co chặt của gã giãn dần. Gã thở dài nói. Em không muốn chúng mình đăng ký kết hôn sao? Dù sao anh cần làm thủ tục hôn thú thì cũng phải có xác nhận của chính quyền bên đó. Không nói nhiều nữa, ngày mai vợ chồng mình... Phụng nói xong liền xoay người, chắp tay ra sau lưng đi lên phòng. Cả người gã luôn có cảm giác mà không sao lý giải được. Gã cảm giác được dường như có chuyện chẳng lành sắp ập đến đầu gã. Dưới nhà có tiếng động âm thanh lạch cạch vì va chạm bát đũa. Phụng đoán là Ái Dương đang dọn đồ rửa bát nên cũng không quan tâm đến việc đó, mà gã nằm ngay xuống giường để thư giãn sau bữa ăn. Nhưng gã vừa mới nhắm tịt mắt lại thiêu thiêu được một lúc thì chợt cảm thấy có một thân người lạnh toát đang nằm cạnh mình. Gã hốt hoảng giật mình tỉnh lại thì đã thấy Ái Dương nằm ngay bên cạnh. Dưới ánh trăng nhàn nhạt hắt qua cửa sổ, khuôn mặt của Ái Dương trắng nõn, có vẻ gì đó hơi xanh xao. Gã hoảng sợ nói. Ái Dương, anh tưởng em đang rửa bát cơ mà. Ái Dương ngồi dậy với vẻ dịu dàng nói. Em rửa bát xong lâu rồi. Phụng lắp bắp. Nhưng rõ ràng anh vừa mới chợp mắt, anh còn đang thấy em rửa bát cơ mà. Thế nào mà lại nhanh như vậy được? Với cái khoảng cách từ lầu dưới lên lầu trên thì không thể nào chỉ trong một cái nhắm mắt của Phụng mà Ái Dương lại có thể lên phòng lầu 2 nhanh như vậy được. Ái Dương khẽ dỗi hờn. Anh có biết là cái chợp mắt của anh nó đã qua 15 phút rồi không? Cô ỉu xỉu rồi nằm xuống giường, quay lưng về phía Phụng. Phụng chợt vỗ đầu một cái cho là mình đang mơ hồ. Rất có thể vừa rồi gã thiêu thiêu ngủ mà quên mất rằng thời gian khi ngủ có cảm giác trôi đi rất nhanh. Có điều nhanh đến mức khiến gã không thể tin được là mình đã ngủ. Nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường thì quả đúng là thời gian đã trôi qua 15 phút rồi. Phụng tự cho rằng mình thần hồn nát thần tính. Gã biết mình đã trách nhầm Ái Dương nên vội dùng giọng nhẹ nhàng xoa dịu cô. Ái Dương, cho anh xin lỗi. Mấy hôm nay ra ngoài công chuyện anh mệt quá, mà mọi khi có thấy em qua phòng anh ngủ bao giờ đâu. Hôm nay lại sang đây ngủ, anh không thấy ngạc nhiên mới là lạ đấy. Chuyện là từ lúc hai người đám cưới mà Ái Dương vẫn không cho gã động vào người cô. Gã là một tên sở khanh, đối với chuyện này gã sao mà chịu nổi. Đã có lần gã muốn dùng chiêu cưỡng bách cô, vì dù sao cô cũng là vợ gã, nhưng gã lại không làm được. Bởi lẽ cứ nhìn thấy Ái Dương là cái dũng khí cưỡng bách cô nó lại mất sạch. Năm tháng là vợ chồng, mặc dù đã làm đám cưới nhưng chưa có kết hôn. Chính cái lý do chưa kết hôn đó khiến Ái Dương vẫn cứ một mực giữ mình để cho gã không động vào người cô. Thường ngày tiếng là vợ chồng, nói chuyện rất tình cảm, nhưng cứ đến khi ngủ là hai người mỗi người một phòng riêng. Vậy mà hôm nay Ái Dương lại chủ động chạy qua phòng gã, còn nhân lúc gã đang ngủ để chui vào ngủ cùng gã, khiến gã cảm thấy kỳ lạ. Nhưng Ái Dương dùng giọng phụng phịu nói: "Chẳng lẽ em là vợ anh lại không được ngủ chung với chồng à?" Phụng lúng túng nói: "Chuyện ấy thì không sai, nhưng..." Gã chưa kịp nói hết câu thì Ái Dương đã cắt lời gã: "Không có nói nhiều nữa, em quyết định đêm nay em sẽ ngủ ở đây." Nói xong, hai mắt Ái Dương nhắm chặt. Phụng đành thở dài nói: "Thôi được rồi, anh sẽ qua phòng em ngủ." Phụng toan quay đầu đi thì lại thấy Ái Dương đã ôm chặt lấy mình. Thân người cô không lạnh lẽo như lúc trước mà rất ấm áp, khiến gã nóng bừng hết cả người và như động phải lửa tình. Cảm giác sợ hãi đối với cô đã biến mất. Gã chậm rãi quay đầu nâng cằm Ái Dương, vén tóc của cô sang một bên rồi gặng hỏi: "Ái Dương, sao em lại cứ nhất quyết đòi ngủ chung với anh đêm nay vậy?" Ái Dương đổi giọng, có chút sợ sệt nói: "Em cảm giác nhà này hình như có cái gì ấy, giống như là có ma, em sợ lắm." Phụng cười: "Em cứ khéo vé chuyện." Gã cho rằng vì Ái Dương muốn ngủ chung với gã nên bịa ra một cái lý do buồn cười như vậy. Nhưng Ái Dương gật đầu quả quyết nói: "Em nói thật đấy. Vừa nãy vào phòng nằm xuống, em thấy hình như có người nhìn qua cửa sổ." Nói tới đây, hai mắt cô nhắm chặt lại vì sợ hãi. Cô còn lí nhí nói thêm: "Cái người ấy hình như là bà giúp việc trước đây của nhà mình đấy." Bà giúp việc trước đây của nhà mình. Những từ này rơi vào đầu Phụng khiến gã choáng váng. Những câu nói ấy của Ái Dương nhắc đến khiến gã bồn chồn hết chân tay vì sợ. Gã tuy sợ khanh thế thôi, nhưng động đến việc ma quỷ là gã kinh sợ lắm. Lại có người vì mình mà chết, dẫu gã có ác độc tới đâu thì cũng phải sợ hãi đến tột bậc. Khi này gã còn run sợ hơn cả Ái Dương. Gã nhanh chóng đồng ý với Ái Dương và cho phép cô ngủ chung với gã đêm nay, vì sợ hồn ma bà Khánh Thủy có thể đến bất cứ lúc nào mà quấy quả gã. Qua đêm này, gã quyết định rằng mình phải đi tìm gặp thầy cúng quen, mà sau mỗi vụ lừa đảo, gã lại lén lút đút tiền nhờ ông ta trừ tà cho mình. Những vụ án đã gây ra đều có mạng người chết. Lúc đầu thì gã không nghĩ gì về việc đó và cũng không tin là có ma quỷ. Nhưng sau này gã gặp phải hồn người chết thật, nên gã đã tìm kiếm khắp nơi thầy trừ tà để giúp cho gã. Hơn nữa người này phải là người vì tiền mà trừ tà, bởi nếu gặp phải thầy nào có tính liêm chính thì sẽ chẳng bao giờ nhận trừ tà cho một kẻ như gã. Chuyện hồn ma xuất hiện sau khi chết và về báo oán, Phụng đã sớm quen thuộc nhưng vẫn cảm thấy sợ hãi. Gã ôm chặt lấy Ánh Dương và nhắm tịt mắt thiêu thiêu ngủ. Người gã thi thoảng hơi run lên vì nghĩ đến nét mặt của bà Khánh Thụy về báo thù. Ngày hôm sau, gã thức dậy từ rất sớm và đã thấy Ái Dương nằm trong vòng tay của gã ngủ một cách ngon lành. Gã không muốn làm cho Ái Dương tỉnh giấc, vậy nên chỉ khẽ luồn cánh tay rút khỏi người cô, rồi vội vã mặc chiếc quần áo thật chỉnh tề. Trời mùa đông mà mồ hôi của gã cứ vã ra như tắm. Gã nhanh chân lên chuyến đò sớm nhất, rồi chuyển sang xe khách đi về phía huyện, đến nhà gã thầy cúng năm xưa gã hay tìm. Giữa trưa, gã đã có mặt tại thị trấn. Cách thời kỳ năm 95, đường xá rất khó khăn, phương tiện chở khách lại ọp ẹp, nên dù chỉ là một đoạn đường ngắn từ nhà gã đến thị trấn có 30 cây số cũng khiến gã phải mất cả nửa ngày. Căn nhà của thầy cúng nằm sâu trong một cái ngõ vắng vẻ. Nhà lão áp sát vào chân ngọn đồi duy nhất ở thị trấn. Lão thầy cúng đã từng có lần tiết lộ cho Phụng, sở dĩ gã chọn xây dựng nhà ở đây là vì có thể nhìn thấy miếng đất có địa thế long mạch, là nơi mà lão có thể tẩy thân dính lấy khí long mạch ở đây mà ngự trị được ma quỷ. Phụng bước đến cổng căn nhà, đi ở trong sân thì đã nghe thấy tiếng chuông tụng chú của lão thầy từ trong nhà vang ra. Tiếng chuông chợt im bặt, thay vào đó là giọng lão thầy cúng vọng ra bên ngoài: "Phụng đấy à?" Phụng chắp tay từ ngoài cửa, hạ giọng xoa tay nói: "Dạ vâng, con Phụng đây thưa thầy." Giọng lão thầy cúng lại vang ra: "Vào đi." Phụng run run tay rồi bước vào trong nhà. Bước lên cái bậc thềm ngoài cửa, gã đã vội quỳ xuống kêu rít lên: "Thầy ơi, xin thầy cứu con." Phụng nói xong lại tạ liên tục. Gã thầy cũng đã sớm quen với việc này nên liền chép miệng nói: "Lại như mọi lần chứ gì. Đây, riêng mày thì tao chuẩn bị sẵn cho mày từ lâu rồi. Cầm cái lá bùa này về, như mọi lần cứ kiếm cái chỗ nào mà hồn nó chết ấy, rồi để chỗ đấy đốt lên là xong. Mà chừng ấy tuổi rồi, tao khuyên mày từ giày bỏ cái nghề đi, chứ làm mấy cái việc của mày thất đức lắm, tao cũng tổn thọ theo mày. Thôi mày về đi. Nói xong lão thầy cũng ném một lá bùa ra trước mặt Phụng, rồi tiếp tục quay đầu gõ cái chuông đồng. Phụng vái lạy thêm vài lần nữa, rồi rút trong túi áo ngực ra một bọc tiền để lên bậc thềm. Xong việc gã quay đầu đi thẳng. Trở về nhà, Phụng đến nơi cái giếng mà trước đó bà Khánh Thủy đã gieo mình quên sinh. Gã đốt lá bùa của lão thầy cúng rồi lẩm nhẩm oán trách. Bà chết rồi thì sao không ở dưới đáy luôn, còn cứ mò về ám quẹt tôi làm cái gì? Khi sống tôi đã cấm tiệt bà không có làm phiền tôi, mà chết bà lại dám cãi lời tôi à? Đã thế thì đừng có trách thằng Phụng này. Nói đoạn gã thả lá bùa đốt cháy gần hết xuống giếng. Và gã đoán chừng cũng giống như mọi lần, chỉ sau đêm nay bà Khánh Thụy sẽ chẳng thể nào mà về tiếp tục ám ảnh gã được nữa. Lá bùa này có công hiệu rất lớn, ngoài việc trấn áp được ma quỷ thì nó có thể giam cầm linh hồn người đã chết. Thậm chí người chết muốn thoát khỏi lá bùa để đi đầu thai cũng không có được. Khi dính vài lá bùa này thì người trong cõi âm tào địa phủ hay âm binh đều sẽ bị che mắt, không thể nhìn thấy linh hồn mà gọi đi đầu thai được. Xong chuyện, gã trở vào nhà và tiếp tục ngọt ngào tình tứ với cô vợ mới của mình. Ái Dương sắp đặt sẵn thức ăn chào đón gã trở về bằng những món ăn gã ưa thích. Dùng xong bữa ăn là như mọi hôm, gã lại lên giường đi ngủ. Ái Dương lại định ngủ chung với gã, nhưng gã gàn, gã nói: "Hôm nay anh đã nhờ thầy xem qua rồi. Thầy đoán nhà mình có mấy vong hồn vất vưởng, nó đến nó ăn xin. Thầy đã cho nó ít tiền vàng rồi đuổi chúng nó đi rồi. Em cứ về phòng đêm nay mà ngủ một mình đi." Ái Dương nghe theo, cô ngoan ngoãn gật đầu trở về phòng. Còn Phụng thở phào một hơi vì nghĩ rằng chuyện đã ổn thỏa. Gã đặt mình xuống giường, hít một hơi sâu. Gã chợt ngửa người, quay về phía cửa sổ nhìn ra ánh trăng thì hỡi ôi, một cái thân người mà gã ghê tởm xuất hiện, bà Khánh Thủy. "Không!" Gã gào lên sợ hãi, chạy vọt ra khỏi phòng, lao vào phòng của Ái Dương, nhảy lên giường cô, chui vào trong chăn rụt như cầy sấy. Ái Dương vừa mới chập mắt đã thấy gã ôm mình run sợ như vậy thì liền hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì vậy anh?" Phụng lắc đầu, vẫn còn run đầy bảy người, mà cố bình tĩnh nói: "Không, không có chuyện gì. Đêm nay cho anh ngủ với em nhé. Ngủ một mình trời lạnh quá." Ái Dương gật đầu và nhắm mắt lim dim ngủ, mặc kệ cho gã ôm cô thao thức suốt đêm. Ngày hôm sau, Phụng bật dậy từ sớm và lên xe đò nhảy ra phố huyện. Gã phầm phầm chạy đến nhà lão thầy và oán trách là vì sao lá bùa không có hiệu nghiệm. Lão thầy cũng nhắm chặt mắt, nhíu mày nói: "Lạ thật, mọi khi chỉ cần có tấm bùa là xong thôi cơ mà. Thôi được rồi, cái hồn này có lẽ là ác linh, vậy phải dùng thủ đoạn cao tay hơn mới được." Nói xong, gã rút ra thanh kiếm gỗ đào treo ở từ đường nhà lão, rồi đưa ngón tay lên miệng cắn mạnh một cái cho máu chảy ra. Sau đó lão bôi máu của mình vào đầu lưỡi thanh kiếm gỗ đào, rồi đưa thanh kiếm ấy cho Phụng và nói: "Đây, lần này tao cho mày mượn cái báu vật trừ tà hộ mạng của tao, dùng xong thì nhớ phải đem trả tao ngay đấy." Phụng chắp tay hỏi: "Vậy thứ này thì dùng thế nào hả thầy?" Thầy cũng chép miệng nói: "Mày nhìn thấy cái linh hồn thì cứ cầm cái kiếm này mà chém vào người nó. Kiếm này chỉ được những loại hồn phách nặng lắm, cho dù là oán hồn cỡ nào cũng chỉ một nhát là hồn phi phách tán ngay." Phụng chắp tay lạy tạ rồi để lại một bọc tiền dưới thềm, quay đầu cầm thanh kiếm gỗ đào trở về nhà. Về tới nhà, Ái Dương thấy gã lầm lầm cầm một thanh kiếm gỗ thì không khỏi ngạc nhiên mà hỏi: "Đây là thứ gì vậy anh?" Phụng thật thà trả lời: "Đây là thanh kiếm trừ tà, anh mới mượn được của thầy, về dùng mấy bữa xem sao. Kiếm này nó linh nghiệm lắm. Thầy bảo mấy cái hồn quỷ đói ám nhà mình nó tham lam vô độ, đuổi mà không đi, nên thầy cho phép anh giết bọn chúng thẳng tay. Phải giết một vài con thì chúng nó mới biết sợ mà không làm phiền nhà mình." Ái Dương nói: "Nhưng mà tối qua em có thấy cái hồn nào xuất hiện đâu." Phụng hơi bối rối nhưng vẫn ưỡn ngực nói: "Đấy là vì tối qua anh bảo vệ em, nên chúng nó sợ hãi không dám làm gì đấy. Chứ nếu..." Gã nói một cách lấp liếm, viện cớ là tối qua gã bảo vệ Ái Dương, chứ chẳng phải là gã run sợ hồn ma nào cả. Và cũng tiện thời biện minh cho cái tính cách nhát gan của gã, khiến cho Ái Dương không thể khinh thường gã được. Ái Dương gật đầu rồi nhanh chuẩn bị bữa tối. Ăn tối xong, cô lại lên giường ngủ như mọi khi. Còn Phụng thì cầm lăm lăm thanh kiếm gỗ đào, ngồi trần trụi trước nhà, nhìn thẳng vào cái giếng nơi bà Khánh Thụy quyên sinh. Gã lầm nhầm nói: tôi đã cho bà một cơ hội rồi đấy, vậy mà không an phận sống ở cái giếng đó đi, còn mò lên đây về nhát tôi. Đêm nay bà còn xuất hiện thì đừng có trách thằng Phụng này chém cho hồn phách không còn. Gã ôm thanh kiếm gỗ trong ngực, tự cảm thấy mình gan dạ lên hẳn. Gã mở to mắt, thao thao định thức suốt đêm, nhưng đến nửa đêm là cơn buồn ngủ ập đến, gã không có nhịn được, hai mắt díp lại chẳng thèm nghe lời gã. Và thế là gã ngủ mất. Gã ngủ say như một kẻ đã chết, cho tới lúc bàn chân chợt cảm thấy lạnh buốt, cứ như có gì bằng đá cọ sát khiến cho hắn giật mình tỉnh lại. Gã hốt hoảng kinh hãi, vì dưới thân mình là một cái đầu người đang không ngừng gặm nhấm bàn chân của gã. Cái đầu người trơ trọi dính lấy toàn thân, bay lửng lơ lập lòe như ma chơi, không phải ai khác, đó chính là bà Khánh Thụy. Gã hét lên: không, sao không buông tha cho tôi đi. Rồi gã loạng choạng với lấy thanh kiếm gỗ đào mà chém vào cái đầu đang lơ lửng trên không trung kia. Nhưng gã tìm mãi chẳng thấy thanh kiếm gỗ đào đâu cả. Chợt mắt gã đảo quanh, rồi nhìn qua cái lò sưởi, thì đã thấy thanh kiếm gỗ đào bị cháy mất một nửa ở trong đó. Gã hoảng hốt chạy loạng choạng tới, cầm lấy thanh kiếm đang ngập trong lửa mà không sợ bỏng. Gã vung loạn lên chém vào cái đầu bà Khánh Thụy đang bay lơ lửng trên không trung. Cái đầu người kêu ré lên, phát ra những âm thanh thê lương rồi biến mất hẳn. Phụng thở phào nhẹ nhõm, gã vội vàng quăng thanh kiếm gỗ đào cháy gần hết đi, vì lửa đã sắp bén vào tay gã. Gã trở lại cái ghế bành, ngồi thụp xuống thất thểu vì kiệt sức. Phụng quay sang pha một ấm trà, rồi rót trà vào ly chuẩn bị đưa lên miệng. Thì ngay lúc ấy, gã lại phát hiện ra trong ly trà toàn một màu đỏ tanh tưởi và bị thối rữa nữa, đang không ngừng bốc lên cái mùi kinh khủng của người chết lâu ngày. Một tiếng vỡ vang lên, gã ném vội tách trà xuống đất, dụi mắt không dám tin. Gã nháo nhác tìm kiếm xung quanh thì không thấy thứ gì xuất hiện, mà nhìn lại ly trà thì vẫn là tách trà màu đỏ. Gã vội mở ấm trà ra thì phát hiện trong ấm trà là một con chuột chết lâu ngày đang thối rữa. Gã không thèm để ý mà cứ thả lá trà vào nên mới chuyện như vừa rồi. Nghĩ lại gã thấy kinh tởm, vì vừa rồi gã còn lỡ uống một chút trà. Gã nôn thốc nôn tháo, dưới tiếng động mạnh quá lớn vang lên làm cho Ái Dương giật mình tỉnh dậy. Cô chạy xuống nhà xem có chuyện gì xảy ra thì thấy ấm trà vỡ tung tóe, còn Phụng thì đang gục người xuống thềm mà nôn thốc nôn tháo. Ái Dương vội chạy đến vỗ vỗ vào lưng gã, cho gã nôn một cách thoải mái. Cô quay sang nhìn ấm trà thì không nhịn được mà la thất thanh. Chừng nôn được một lúc, Phụng liền xua tay nói: ổn rồi, không có chuyện gì nữa đâu, đã có anh ở đây rồi. Vừa rồi lũ ma đói nó đông quá, anh phải đánh nhau với chúng ở đây. Đấy, chén bát vỡ khắp nơi đều là dấu vết anh đã quẩn chúng nó đấy. Xong chuyện này anh chém chết phải 3-4 con, lũ còn lại chạy khắp nơi, rồi từ giày cấm về nhà mình nữa. Phụng nói xong liền ôm Ái Dương một cái. Ái Dương nép sát thân mình vào ngực hắn, nhìn hắn với vẻ ngưỡng mộ. Sáng hôm sau, Phụng lại trở lại nhà lão thầy cúng, biện bạch cho cái lý do mà gã làm mất thanh kiếm, rằng là vì cái oán hồn của bà Khánh Thụy nặng quá, nên trong lúc gã vật lộn với bà thì thanh kiếm bị quăng vô lò sưởi nên mới cháy mất. Gã kể xong thì lão thầy cúng trợn mắt chửi gã một trận: mày có biết cái đấy là vật trừ tà hộ mạng của tao không? Mày làm cháy mất rồi thì tao lấy gì mà bảo vệ mạng sống bây giờ? Xưa này tao giết cái giống ma quỷ đâu có ít, kỳ này chúng nó mà biết tao mất thanh kiếm ấy thì tao sống thế nào đây? Lão quát lên hết sức tức giận. Phụng cười trừ xoa tay nói: lạy thầy, thầy cao tay như vậy thì thiếu gì cách bảo vệ mà phải cần tới thanh kiếm đó. Đây, còn có chút lòng thành hậu tạ biếu thầy. Phụng biết thừa là lão thầy cúng lại vòi tiền chứ chẳng có việc gì khác, nên chỉ cần cho lão ít tiền là êm ấm chuyện ngay. Gã đưa tiền xong thì bộ dạng thầy cúng cũng hòa hoãn hơn hẳn mà nói: mày theo thầy lâu rồi cũng hiểu thầy đấy. Thanh kiếm ấy tuy quan trọng, nhưng đối với tao thì thiếu gì cách để bảo mệnh. Đợi dăm 3 hôm nữa ta kiếm được gỗ tốt thì lại luyện thêm một thanh nữa thôi. Có điều thanh kiếm trước đó là tao đã chém bao nhiêu hồn phách nên nó quý lắm. Ma quỷ chỉ gặp thầy là sợ, mà thanh kiếm mới nó không được sát khí như thế, nên tao mới tiếc. Lão thầy cúng nói xong bèn đuổi gã về. Còn Phụng thì xoa tay vui mừng, chắc bẩm lần này đã giải quyết ổn thỏa xong mọi chuyện. Nhưng không, cái tâm nguyện của gã vẫn chưa thực sự thành, vì gã còn bị ám ảnh dài dài. Sau đấy đâu được vài hôm, mọi chuyện tương tự lại bắt đầu xảy ra. Chỉ có điều không phải là linh hồn của bà Khánh Thụy nữa, mà là một linh hồn khác trước này gã đã lừa tình hãm hại. Chúng cứ thi nhau xếp hàng về hỏi tội gã. Đầu tiên là cô Thục ở mạn Bắc Ninh, rồi đến cô Hương ở Bắc Cạn, là những mối tình chưa chọn 5 năm nhưng cũng đã chết vì gã. Rồi đến một người mà gã kinh sợ nhất, chính là Hoài Thương, Đoàn Thị Hoài Thương, hồn ma người con gái 10 năm trước bị gã lừa tình tự tử mà chết. Và tiếp theo đó là gã độc ác ra tay sát hại lần lượt những người trong phả hệ của dòng họ này để chiếm lấy gia tài. Không một ai biết thủ đoạn của gã. Những hồn ma đến vạch tội gã hàng đêm, khiến cho hắn tiều tụy hốc hác trông chưa từng thấy. Lão đâu rồi? Thằng thầy cũng khốn nạn, mày ra đây cho tao. Phụng la toáng lên ngay ở đầu ngõ kêu gào. Không giống như những lần trước, gã chắp tay vái lạy rồi khúm núm gọi thầy xưng con một cách lịch sự với lão thầy cúng, mà giờ gã tức giận quá nên gọi thẳng là mày tao. Vì sau bao nhiêu lần gã đem tiền đưa cho lão thầy cúng thì mọi chuyện chẳng hề có êm xuôi, thậm chí nó còn trở theo chiều hướng xấu, vì những hồn ba mà lão thầy cúng trấn yểm trước đây cứ lũ lượt thoát được buồng ngải của lão mà về ám Phụng. Gã đâm ra mất lòng tin vào thầy và định lao tới túm cổ thầy đấm cho một trận hà giận. Trong nhà, lão thầy cúng lúng túng lắp bắp nói: "Thằng Phụng, mày dám báng bổ thầy như thế à? Thầy lại khiến âm binh vật chết mày giữa nhà bây giờ, cút." Phụng chẳng thèm nói gì, chỉ quát lớn một tiếng rồi vung nắng đấm tới thẳng mặt lão. "Cút này." Lão thầy bị đấm ngã lăn lồng lốc xuống dưới, miệng méo sạch, sưng vù. Lão chợt khúm núm run sợ ngồi một góc nói: "Có chuyện gì thì mày cứ từ từ, tình cảm thầy với mày bao nhiêu năm mà mày nỡ thế à?" Phụng nói: "Tôi nhổ vào cái mặt lão, cái cách của lão chẳng tác dụng gì cả. Cả tháng nay tôi bị ma nó ám sắp chết rồi đây này." Lão thầy cúng đứng dậy phủi bụi nói: "Có gì thì cũng từ từ nói đã. Mày vào trong nhà kể tường tận cho tao nghe đi." Phụng cũng hậm hực bước theo sau lão. Chưa vào đến cửa là gã đã bô bô kể về chuyện cả tháng nay gã gặp phải. Và kinh sợ nhất là hồn ma của Hoài Thương định móc mắt, xẻo thịt, uống máu của gã, mà gã phải chạy như bay trốn cả đêm ra đồng, đến sáng hôm sau mới dám về nhà. Lão thầy cúng nghe xong liền vỗ đùi đến đét một cái: "Phản rồi, phản hết cả rồi. Chuyện đến nước này thì phải đích thân tao đến nhà mày một chuyến mới được." Nói xong gã nai nịt gọn gàng, đem theo một đống đồ nghề ném vào trong cái cháp, lại hướng về cái bài vị trên bàn thờ khấn bái một lúc, sau đó lấy luôn cái bài vị vứt vào trong cháp. Sau đó lão cùng Phụng đến nhà gã. Về tới nhà, Phụng cùng với lão thầy cúng bước phăng phăng vào trong nhà. Nhìn thấy Ái Dương từ trên lầu đi xuống, Phụng liền giới thiệu: "Đây là vợ tôi. Mấy hôm nay may mà có cô ấy cùng tôi cam chịu, không thì cái lũ ma đói kìa nó hành tôi sắp chết rồi đây." Lão thầy cúng đảo mắt lướt lên, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp cùng với dáng người thon thả của Ái Dương mà không khỏi chảy nước miếng. Nhưng việc ấy cũng chỉ dám giấu giếm trong lòng, chứ không có dám lộ ra, vì sợ Phụng lại táng cho lão một trận. Lão gật đầu hướng Ái Dương chào hỏi: "Chào cô." Ái Dương thấy lão vội chắp tay tôn kính nói: "Lạy thầy, xin thầy giúp đỡ vợ chồng con." Lão gật đầu rồi ưỡn ngực lấy cái vẻ đạo mạo lúc trước quát to: "Thế mọi khi cái hồn ma ấy nó hay xuất hiện ở đâu?" "Chẳng là từ trước khi về nhà, Phụng cũng đã dặn dò sẵn cho lão là không có được để lộ ra những chuyện oan hồn kia là những người trước kia bị gã lừa tình. Vì Ái Dương là vợ gã nên gã không có muốn lộ ra những việc ấy, nên chỉ bảo lão thầy cúng là phải gọi chúng là ma đói, giống như cái lý do lâu nay mà gã vẫn bịa ra để bịp Ái Dương vậy." Phụng gật gật đầu rồi chỉ quanh: "Kìa, một con hay sau kệ sách, một con thì nó hay ở gần cái lò sưởi, còn một con làm tôi kinh tởm nhất là ở trên phòng vợ chồng tôi, phía gần cái cửa sổ đấy." Nghe Phụng nói tới đó, Ái Dương không hiểu tại sao có chút cảm giác khó chịu. Cô hơi nhíu mày vì Phụng đã đụng chạm phải một thứ gì đó trong lòng tự ái của cô. Lão thầy cúng gật đầu rồi lôi đống đồ nghề trong cháp ra, đem cả cái bài vị mà lão lấy trên bàn thờ nhà lão đặt nguyên chính giữa nhà, miệng lão lầm rầm đọc rất to: "Nhân danh truyền nhân đời thứ hai, con là Mã Đạo, thỉnh tổ sư Trịnh Cung Hiển Linh phù trợ trừ ma quỷ." Lão đọc xong liền vung cánh tay kẹp hai ngón trỏ thẳng vào cái bài vị, bắn thẳng một hột gạo nếp vào cái bài vị đó, rồi lại cắn ngón tay, máu phọt ra, đem máu bắn vào lần lượt từng vị trí mà phụ cho là có ma quỷ xuất hiện. Xong việc, lão nhắm mắt chờ đợi, mà chờ mãi, một lúc lâu sau cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. "Sao thế?" Phụng sốt ruột liền hỏi. Lão thầy cúng chép miệng nói: "Lạ thật, làm đến mức này mà cũng không linh là như thế nào nhỉ? Chắc có lẽ chỗ ấy không phải là chỗ chúng nó xuất hiện, để tao tự tìm chỗ khác xem." Đoạn lão định đi vòng quanh nhà tìm kiếm thì Ái Dương đã lên tiếng: "Lạy thầy, dù sao thì cũng đã muộn rồi, mời thầy dùng cơm với chúng con đã." Phụng cũng gật đầu nói: "Dù sao có ông ở đây thì tôi cũng yên tâm rồi. Tối nay ông cứ ngủ lại đây, từ từ tìm kiếm xem sao. Tôi dám chắc là có ông ở đây nên chúng nó không dám hiện hình thôi." Lão thầy cúng cũng nói: "Đúng vậy, chắc tụi nó thấy tao, lại nhìn thấy bài vị của tổ sư, đâm ra sợ hãi chạy hết. Tao phải giấu hết những thứ ấy đi, chờ khi chúng nó xuất hiện rồi thì mới lôi ra bắt trọn cả mẻ." Cả ba người sau đó ngồi dùng cơm. Trong bữa cơm rượu, Phụng thấy kỳ lạ về cái bài vị của lão nên liền hỏi: "Tôi thấy lão kêu cái bài vị kia của lão có sức mạnh lắm, tại sao lại vậy đấy?" Lão thầy cúng giảng giải: "Tên theo môn phái của ta là Mã Đạo, còn đây là bài vị của Trịnh Cung, là tổ sư phái tao. Nhưng vì ngày xưa cụ Trịnh Cung không có nhận đệ tử, nên bình thường chỉ được gọi là cụ, chứ không được gọi là tổ sư, vì cụ không cho bái sư. Chỉ có khi nào cần kiếp lắm mới được mượn danh như vậy." Phụng nói: "Nếu cái ông cụ Trịnh Cung ấy không nhận sư, thì tại sao ông lại xưng là truyền nhân đời thứ hai được?" Lão thầy cúng nói: "Vì thầy tao học được nghề của ông ấy, mà ông ấy thì không nhận đệ tử, nên thầy tao mới tự gọi là môn đệ tự xưng. Ông Trịnh Cung ngày xưa cao tay khủng khiếp lắm, đến như tao học lại được nghề của thầy tao cũng chỉ là rơi vãi, mà thầy tao cũng chỉ học được rơi vãi của ông cụ ấy, thì mày biết là ông ấy giỏi cỡ nào rồi đấy." Lão lại trỏ tay vào cái bài vị nói tiếp: "Cái bài vị này đem ra dọa ma quỷ, vì ngày xưa cụ Trịnh Cung học nghề bên tàu, đoán được âm dương quỷ thần, giết được nhiều ma quỷ quá, nên cái sát khí của nó lấn vào cả cái bài vị. Sát khí nặng đến mức ma quỷ tới gần cái bài vị này là tự động hồn phi phách lạc hết." Lão giải thích xong liền đem thức ăn cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Ăn uống no say xong là lão đâm ra thèm thuồng, nhìn Ái Dương bằng con mắt thú vật. Lão giấm rúi lùa cái bàn chân cọ sát nhẹ nhẹ khêu gợi dưới bàn chân cô. Ái Dương hai mắt khẽ lườm lão, hai má có chợt đỏ hồng lên. Những chuyện ấy Phụng không có thấy, vì gã còn mải mê nghĩ đến chuyện mấy con ma ám ảnh mình mấy hôm nay, mà không hay biết lão thầy cúng đang vụng trộm tình tứ với vợ gã. Ăn xong bữa cơm, Phụng cảm thấy mệt mỏi nên lên giường ngủ ngay. Còn lão thầy cúng thì viên cớ chấn điểm ma quỷ nên ngồi ở dưới nhà. Ái Dương bê chén bát vô bếp rửa sạch rồi xếp lên kệ. Vừa nhìn thấy Phụng khuất bóng là lão thầy cúng lại nổi máu dê, chạy lân la vào bếp chỗ Ái Dương đang rửa bát mà tình tứ trêu ghẹo. Vì khi nãy trong bữa cơm rượu, lão thấy thái độ của Ái Dương phản ứng cũng không quá gay gắt. Lão nghĩ rằng cô đã siêu lòng nên lão phải nắm bắt lấy cơ hội này. Chừng gạn được hồi lâu, lão ôm chầm lấy Ái Dương mà hôn hít ngấu nghiến, thì lại bị cô đẩy ra, dùng giọng nhẹ nhàng thỏ thẻ nói: "Ông chờ chồng em ngủ say đã, anh ấy đột ngột xuống thì chết cả em lẫn ông. Ông ra kia để em pha cho ông tách trà, rồi để em lên dòm chồng em đã ngủ hay chưa, xong em sẽ xuống với ông ngay." Ái Dương nói xong mặt đỏ bừng bừng. Lão thầy cúng không nghĩ ngợi gì liền gật đầu tin tưởng ngay. Người lão nóng như lửa đốt, ngồi xuống ghế uống ly trà mà Ái Dương pha cho, cứ nhấp nhà nhấp nhộp không yên, cứ đứng lên ngồi xuống nghĩ ngợi vì sắp được người đẹp chiều lòng. Người lão nóng quá nên tách trà còn chưa nguội mà lão đã uống một hơi cạn sạch. Lão ngồi một lúc chờ đợi mãi không thấy Ái Dương trở xuống, lão liền chạy thẳng một mạch lên lầu rón rén tìm kiếm khắc phòng, và liền thấy Ái Dương đang nằm ngủ một mình. Nhắc thấy phòng bên thì Phụng cũng đang nằm ngủ một mình. Lão thì thào: "Hai vợ chồng này ngủ riêng sao? Trời giúp ta rồi." Nói rồi lão vào phòng Ái Dương, đóng cửa lại, nhẹ nhàng rón rén đến gần cô, định giở trò đổi bại. Lão đặt đôi bàn tay thô kệch của lão lên làn da trắng bóc của Ái Dương, chậm rãi vuốt ve. Lão hít từng làn hương thơm nhẹ nhàng, mùi của đàn bà con gái, càng cảm thấy phấn khích hơn. Lão lay nhẹ lên thân mình của Ái Dương, lấy tay vén lọn tóc của cô rồi gọi: "Ái Dương, dậy đi em." Lão lật ngửa thân mình Thái Dương lại, định giở trò, thì trời ơi, cái đầu lăn lông lốc từ trên cổ cô tách lìa. Trong hốc mắt, cái đầu lâu sâu hoắm cũng chẳng hề có con mắt. Lão thầy cúng rú lên sợ hãi. Lão phi ra ngoài cửa rầm rầm, định chạy xuống chỗ cái bài vị, thì khi mở cửa ra, lão bắt gặp ngay đôi mắt của Phụng đang nhìn mình. Phụng gào lên: "Lão mò lên đây làm gì?" Trong tay Phụng lăm lăm con dao bổ cổi, mắt gã trợn ngược đầy tức giận, người gã ướt sũng. Lão thầy cúng chẳng nói được gì hết, cứ hoàng hồn ú ớ chạy phăng ra ngoài. Rồi lão chạy về phía cái cửa dưới lầu, đạp phay cái cửa nhà, lao như điên ra khỏi nhà. Lão gào rú, lão sợ quá nên bị điên rồi. Phụng cầm con dao bổ cổi, gã cũng điên lắm. Gã phi mình đuổi theo lão thầy cúng. Đêm nay cho dù không giết được ma, thì gã cũng phải băm bổ lão ta ra thành trăm mảnh, vì phát hiện lão ta dám tòm tèm với vợ gã. Hai người cứ truy đuổi nhau trong đêm. Đến gần sáng thì gã thầy cúng qua đò lẻn đi mà thoát được. Còn Phụng thì đuổi theo tới bờ sông, đã cảm thấy bất lực, đành chống con dao xuống đất và đứng đó chửi bới. Chửi bới hồi lâu, gã đã thấm mệt. Gã mòn men đi tới căn nhà chòi, nơi mà trước đây gã cùng lũ đàn em hay tụ tập. Lúc này trong căn nhà chòi chỉ có lão già Tuân đang túc trực canh đê mùa lũ. Phụng bước vào, đem cái điếu cày châm lửa rồi đưa lên miệng hút sòng sọc nhà khói trắng. Gã đảo mắt nhìn quanh rồi chợt hỏi lão: "Tụi thằng Cường, thằng Hùng với cả thằng Trường đâu rồi lão?" Chuyện là mấy thằng đàn em lưu manh của Phụng thông thường vẫn rất hay tụ tập tại căn chòi này. Chẳng qua là lâu lắm rồi Phụng không có ra chỗ này, nên hôm nay chợt nhớ tới ba thằng đàn em ngày xưa đã suýt hãm hiếp vợ gã, nên gã muốn hỏi. Định bụng sẽ tẩn cho cả ba thằng một trận cho bỏ khét, sẵn tiện giận cá chém thớt vì không đánh được lão thầy cúng. Lão Tuân thì hơi ngãnh ngãng, Phụng phải hỏi tới mấy lần lão mới trả lời được: "Mày điên à? Tụi đó 3 năm trước buôn hàng trắng, bị công an túm cổ, nhốt rũ xương trong tù hết cả rồi." Phụng trợn mắt, không tin nổi vào tai mình. Gã ném cái điếu cày trên tay xuống dưới đất, khiến nó gãy đôi, rồi chợt hỏi: "Lão nói cái gì? Tụi nó đi tù được 3 năm rồi sao?" Phụng cảm thấy choáng váng cả đầu. Gã mới lấy Ái Dương được 6 tháng, mà theo lời kể của Ái Dương khi gặp gã, thì ba kẻ ở trên sông ấy không ai khác chính là ba gã đàn em của gã không sai. Vậy thì tại sao có chuyện ba gã suýt cưỡng bức vợ của Phụng? Phụng hồng hộc chạy về nhà. Trên đường đi, gã ngã lên ngã xuống, đầu đau như búa bổ. Một sự thật khó tin, Ái Dương lại đang chờ sẵn trước bàn ăn cơm, mà bữa cơm cô chuẩn bị buổi sáng để chờ gã. Trước đó gã thầy cúng đã tận mắt nhìn thấy cái đầu lâu của Ái Dương đã rớt xuống, và tin chắc rằng cô đã chết. Liệu rằng có phải lão đã gặp ảo giác không? Những chuyện ấy không rơi vào mắt Phụng, vì khi Phụng thấy lão thầy cúng chạy ra từ trong phòng vợ gã, là gã đã tức giận như điên, cầm dao truy đuổi, nên không biết có chuyện gì xảy ra với Ái Dương. Gã mở cửa, lồng ngực phập phồng bước vào nhà đầy tức giận. Những chuyện ấy không thoát được khỏi mắt của Ái Dương. Cô nhìn gã vờ hốt hoảng nói: "Anh đi đâu mà ướt sũng cả người như thế này?" Phụng thoáng cố bình tĩnh, vì gã nghĩ mình không nên nóng giận lúc này. Với tâm tính của gã, gã sẽ dùng những lời sắc nhọn để bắt Ái Dương nói ra sự thật. Đến lúc này, gã cảm thấy thực sự nghi ngờ về thân phận thực sự của Ái Dương, và cho rằng mình thông minh cả đời đã dại dột trong phút chốc, lấy phải người đàn bà mà gã chẳng xác minh được thân phận có chính xác hay không. Vì quả thực, từ trước tới nay thân phận của Ái Dương cũng đều là do cô tự kể, chứ gã cũng chưa từng gặp một người bạn hay một người họ hàng nào khác của cô. Gã bước vào nhà, đặt phịch con dao xuống bàn, giọng nói lạnh lẽo: "Cô nói đi. Cô nói trước đây bị chúng nó hãm hiếp ở bờ sông rồi chạy tới nhà tôi, việc ấy có phải thật hay không?" Ái Dương thoáng tỏ vẻ thất thần, cô run sợ ngồi thụp xuống, rồi lát sau mới trấn tĩnh được. Cô không nói gì, chỉ vào bếp pha một tách trà nóng đem đến trước mặt của Phụng rồi nói: Anh ra ngoài ướt sũng cả người như thế kia chắc lạnh lắm. Anh cứ uống cốc trà vào cho ấm người, rồi em sẽ từ từ kể hết mọi việc cho anh. Phụng khẽ hừ lạnh một cái, rồi gã chẳng thèm quan tâm mà đưa cái chén trà lên uống một hơi cạn sạch, không chút nghi ngờ. Nhưng chỉ cỡ 5 phút sau là gã bắt đầu cảm thấy choáng váng, mắt gã hoa lên như bị người ta đấm vào đầu. Gã lăn ra hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì gã đã thấy mình bị trói chặt trên chiếc giường, miệng bị nhét rẻ khiến gã ú ớ không nói được câu nào. Lúc này gã có thể nhìn thấy Ái Dương, cô vợ hiền thục dịu dàng của gã, biến thành một con người hoàn toàn khác. Toàn thân cô mặc một bộ quần áo blue trắng, môi cô son đỏ tươi, cô trang điểm hết sức lộng lẫy và xinh đẹp. Cô đến gần Phụng hơn, rồi cất lên những tiếng cười chói tai. Miệng cô phát ra giọng nói và ngữ điệu cũng biến thành một con người hoàn toàn khác. Phạm Văn Tài. Khi cô nói xong cái tên ba chữ ấy ra thì khiến Phụng như có một luồng điện xẹt qua. Gã buông thõng người kinh hãi và không còn tiếp tục ú ớ nữa. Ái Dương bước đến gần gã, rút miếng rẻ trong miệng gã ra, vỗ vỗ vào mặt gã rồi nói: Phạm Văn Tài, tôi nói không có sai chứ? 10 năm trước anh đã dùng cái tên này. Phụng lắp bắp nói: Cô thật sự là ai? Tôi là ai ư? Ái Dương cười lớn hết sức mỉa mai. Cô rút ra chiếc áo blue trắng một tấm ảnh nho nhỏ rồi nói: Anh đoán xem tôi là ai? Tấm ảnh nhanh chóng được đưa tới trước mặt Phụng. Vừa nhìn thấy tấm ảnh, Phụng đã lập tức hét toáng lên: Cô là Thu Cúc, em gái của Hoài Thương. Không thể nào! Phụng rú lên như không tin. Ái Dương: Không, từ giờ phải gọi là Thu Cúc, bởi cái tên Ái Dương chỉ là cái tên giả cùng cô lừa gạt Phụng. Cũng giống như Phụng đã dùng cái tên giả là Phạm Văn Tài 10 năm trước lừa gạt gia đình cô đến tan cửa nát nhà. Sao lại không thể? Thu Cúc quát lên. Cô tức giận vì Phụng lại hành động như một đứa trẻ như vậy. Đây không phải là thứ cô muốn trông thấy. Thứ cô muốn trông thấy phải là một kẻ tàn độc, độc ác, mặt người dạ thú 10 năm trước. Một kẻ không biết sợ hãi và táng tận lương tâm. Có như vậy thì cuộc trả thù này mới khiến cô hả lòng hả dạ. Cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mình, rồi chỉ vào từng bộ phận ngũ quan mà nói: Cái mũi này, cặp môi này, giống chứ? Có giống với chị Hoài Thương không? Phụng lắc đầu nguê nguẩy nói: Không, cô đừng nói thêm nữa. Không phải, tất cả chỉ là một giấc mộng. Ái Dương, em điên rồi. Em tỉnh lại đi. Anh là Phụng, chồng của em đây. Câm mồm! Thu Cúc quát lên như phẫn nộ. Cô chỉ thẳng vào mặt Phụng gào rít: 10 năm trước mày lừa cho chị Hoài Thương phải lấy mày, dù chị ấy bị thất nguyên mà mày vẫn chấp nhận lấy chị ấy. Bố tao đã nhận ra tất cả âm mưu của mày, nhưng mày đã dùng cái trò gạo nấu thành cơm để bắt ép ông ấy. Phụng bị Thu Cúc kể rành rành tội danh, chỉ biết sụ cả người xuống, lặng lẽ thất thần như một kẻ mất hồn. Thu Cúc tiếp tục kể: Rồi mày lừa bố tao rằng mày lương thiện làm ăn, vay ông ấy số tiền mà ông ấy tích cóp cả đời, sau đó tống tháo tài sản đi cho đồng bọn của mày, rồi nói dối với ông ấy là chuyến hàng mất sạch, khiến ông ấy vì giận quá mà chết. Rồi khi chú tao phát hiện ra âm mưu ấy, mày đã đang tâm sát hại ông rồi chôn ở góc vườn. Thu Cúc từ từ chậm rãi vạch từng tội danh của Phụng, khiến cho gã không biết nói câu nào và chỉ biết câm họng lại. Rồi mày vì sợ bại lộ thủ đoạn của mình nên đã lừa từng người một trong gia đình tao lên những chuyến phà, rồi giết nốt, ném họ xuống sông chỉ trong cùng một ngày. Chính mày và lũ đồng bọn tàn ác của mày đã làm những việc đó. Chỉ duy nhất có tao đang đi du học nên mới thoát khỏi cái kiếp nạn không bị mày giết. Thu Cúc vừa gào rít vừa khóc. Cô tiếp tục nói: Nhưng mày không ngờ, có phải không, sau 6 năm trở về nước, hồn của chị Hoài Thương đã tìm tao và kể khổ. Kể từ đó, tao đã lên kế hoạch tìm kiếm và trả thù mày đã 5 năm nay rồi. Thu Cúc tiếp tục kể rằng cô được ông Lạc, bố của cô, cho cô và mẹ cô sang Pháp từ khi cô còn nhỏ. Chỉ còn ông ở lại Việt Nam để xây dựng cơ nghiệp, rồi hẹn với mẹ cô rằng 10 năm sau sẽ mang cả gia đình qua đó định cư. Nhưng 10 năm trước cô và mẹ không thể liên lạc được với gia đình. Nhiều lần điện báo về nhà mà không hề có ai trả lời. Kể từ đó bẵng đi một thời gian, 4 năm sau cô tốt nghiệp và lấy được tấm bằng bác sĩ khoa tâm thần học. Cô trở về nước và phát hiện ra sự thật kinh hoàng xảy đến với gia đình cô. Còn thủ phạm là Phạm Văn Tài đã được phát lệnh truy nã. Nhưng thời đại này khoa học hình sự trong nước còn quá kém phát triển, nên vụ thảm án dù đã trải qua 10 năm rồi vẫn không thể vạch lên bức màn bí mật. Và Thu Cúc cũng lên kế hoạch liên tục. Chỉ cần khi có được tin tức của gã mang tên Phạm Văn Tài là lập tức sẽ bắt đầu kế hoạch trả thù. Mãi đến 3 năm trước, một người bạn của cô làm trong ngành công an đã đánh tiếng phát hiện được manh mối của vụ án 10 năm trước. Anh ta bắt được 3 kẻ nghi là đồng phạm của vụ án ấy, chính là Cường, Hùng và Trường, đã bị bắt trong một vụ buôn hàng trắng. Trong một lần tra khảo, anh ta phát hiện ra thông tin liên quan này nhưng cố giấu nhẹm đi, báo cho Thu Cúc biết. Thu Cúc đã khuyên người bạn của cô không báo cáo sự việc này để phục vụ cô tìm ra kẻ chủ mưu chính là Phụng, đang ngụ tại xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa. Thu Cúc lập tức lên kế hoạch sắp xếp trả thù Phụng. Cô điều tra thì biết được tên thật của gã là Đồng Văn Phụng, chứ không phải là Phạm Văn Tài. Cái tên Phạm Văn Tài chỉ là cái tên gã dùng để lừa gạt gia đình cô, cướp hết tài sản và bức người chị gái cô phải tự tử mà thôi. Để cho Phụng không hề nghi ngờ cô, và vốn biết Phụng là một kẻ tham tiền và có loại ham muốn tột độ là lừa tình cướp tài sản, cô đã vẽ lên một màn kịch, bịa ra một người bố giả tạo tên Việt và dùng đúng cái thủ đoạn trước đây của Phụng. Cô cũng đổi tên giả là Đỗ Thị Ái Dương. Cô lừa cho Phụng tin rằng gia thế của mình rất giàu có để gã có thể cắn câu, rồi lừa cho gã tán tỉnh mình trong thời gian dài để gã mắc bẫy không hề hay biết. Cô biết rằng với một con cáo già như Phụng thì việc tán tỉnh một người con gái quá nhanh chóng và không rõ lý do chắc chắn sẽ khiến hắn nghi ngờ. Mọi chuyện được Thu Cúc sắp đặt một cách tài tình để lừa phỉnh Phụng, khiến gã lâm vào một cái bẫy chính mình đặt ra. Phụng lặng người đi, nghe từng lời nói của Thu Cúc kể mà thẫn thờ. Chính gã cũng không ngờ rằng mình lại có ngày đó. Vào chính cái lúc gã định thu mẻ lưới cuối cùng rồi buông tay, thì cũng là cái lúc gã bị mẻ lưới ấy lôi xuống biển dìm cho chết đuối. Gã cười khành khạch như điên. Con khốn, mày chẳng khác gì tao, chỉ là một phường lăng loạn. Nếu tao không phát hiện kịp lúc thì mày với cái lão già ấy cũng đã tư thông với nhau rồi. Nếu vậy thì mày có khác gì tao, chỉ là một con đàn bà khát tình như bao con đàn bà khác tao đã lừa thôi. Thu Cúc lắc đầu lạnh giọng nói. Lão già ấy là do lão tự chuốc lấy. Nếu lão không có lòng dâm tà thì tao sẽ không động đến lão. Nhưng ánh mắt của lão có bất thiện nên tao đã cho lão uống một liều tâm thần. Rồi giờ này chắc lão bị điên và trong mắt thì thấy toàn ma quỷ thôi. Ma quỷ ư? Những chuyện ma quỷ là do cô bày ra sao? Phụng hét lên. Thu Cúc gật đầu và cười vang. Phải, tao là bác sĩ tâm thần học, những chuyện ấy là tao tạo nên cả. Chỉ cần cho mày uống một viên thuốc an thần, rồi trong lúc mày liệm đi thì thôi miên cho mày thấy ảo giác. Và mày có cảm thấy thích thú không khi bị chính cái thủ đoạn lừa tình của mày hãm hại ngược trở lại? Mày đã hiểu cái cảm giác yêu một người và bị người đó phản bội chưa? Thu Cúc thích thú cười một lúc rồi gặng giọng khẳng định. Đồng Văn Phụng, khi mày hiểu rõ mọi việc thì cũng đã đến lúc mày phải đi gặp chị Hoài Thương để thú tội với chị ấy rồi. Thu Cúc nói xong, mắt cô chuyển sang sắc lạnh. Cô rút thêm một tấm ảnh trong túi blue trắng ra. Tấm ảnh ấy là một tấm ảnh đen trắng có hình của Hoài Thương tật nguyền. Cô đang buồn rười rượi nhìn vào máy ảnh. Bên cạnh chính là gã, Đồng Văn Phụng đang cười. Mày nhìn đi. Thu Cúc rít lên, chia tấm ảnh trước mặt Phụng. Phụng bị tấm ảnh thu hút không sao rời nổi. Gã hoảng sợ với đôi mắt của Hoài Thương đang nhìn gã. Một cái đồng hồ quả lắc dần chậm rãi hiện trước mặt gã, dần dần thôi miên gã đi vào ảo cảnh. Trong cơn thôi miên, gã nhìn thấy Hoài Thương đang nhìn gã đầy oán trách. Cả thân người cô trắng xanh trương phình do tự tử dưới dòng sông Châu Giang. Phụng có thể thấy mình đang đứng trên một cái phà. Xung quanh gã là từng cái bàn tay thò lên từ dưới lòng sông bám vào chuyến phà, và từng gương mặt dần dần xuất hiện. Những gương mặt là những người đã bị gã giết chết. Người thì bị chặt cụt đầu, người thì bị móc mắt, chặt tay, người thì cắt lưỡi rồi ném xuống sông. Đại ca giang hồ không chuyện ác nào không làm trước đây, Đồng Văn Phục đang bị chính những kẻ gã đã giết lôi xuống dòng sông. Gã sợ hãi tuyệt vọng đến vùng vẫy, chỉ còn có Hoài Thương vẫn đang nhìn gã. Sắc mặt của cô thoáng chuyển qua vẻ yêu thương. Trong cơn tuyệt vọng thì ánh mắt của Hoài Thương như cọng rơm cứu mạng gã. Gã kêu lên: "Không, Hoài Thương, cứu anh." Nhưng gã chỉ kịp nói xong câu đó thì đã bị những oan hồn kéo tụt xuống lòng sông. Lòng sông đen ngòm hun hút, nước sông tràn vào khoang miệng, lỗ mũi, khiến hắn nghẹt thở, vùng vẫy sợ hãi. Rồi hắn chợt như thấy có ai đó túm lấy đầu gã, lôi gã lên. Gã hoảng sợ nhìn xuống thì chỉ thấy gã đã mất đi một nửa thân người, và giờ này gã chỉ còn lủng lẳng mỗi cái đầu lâu. Người đang xách cái đầu của gã lên là ông Lạc, miệng ông đang không ngừng nói những lời nguyền rủa. Thu Cúc đang thôi miên Phục thì liền thấy hắn giật giật cả thân mình, miệng gã trào ra những dòng máu đỏ. Mặc dù trả thù rất hà lòng hà dạ, nhưng nhìn thấy cảnh tượng trào máu của Phục khiến cô cũng không thể không kinh hãi. Cô vội cởi trói cho gã. Gã thấy mình như thoát được thì liền vùng đứng dậy. Cả hai mắt hắn mê man, không biết đang lâm vào những cảnh tượng gì. Máu trong miệng gã chảy ra là do gã tự cắn vào lưỡi. Khi gã chạy ra tới cửa thì cái lưỡi lủng lẳng trong miệng đã rơi xuống. Gã the thé gào không ra tiếng, rồi tự chạy xuống nhà vớ lấy con dao, tự chặt phăng lấy cái đầu gã rớt xuống khỏi cổ. Những cảnh tượng ấy rơi vào mắt Thu Cúc khiến cô ngất lịm đi ngay lập tức. Phụng cả đời đã làm quá nhiều chuyện ác nên những lối sợ hãi của gã trong lòng dồn nén đến bấy lâu. Chỉ cần Thu Cúc một lần thôi miên đã khiến gã phải moi móc hết toàn bộ nỗi sợ hãi trong lòng ra, khiến gã không chịu nổi mà tự vẫn. Không lâu sau, Thu Cúc tỉnh lại, nhìn cái đầu lâu nằm ở góc nhà. Cả nền nhà chảy linh láng toàn máu khiến cô buồn nôn. Cô thở ra tự nói: âu cũng là hậu quả của gã phải đáng nhận được. Gã đã giải thoát cho mình như thế thì xem như có thể đem gã về mà tạ tội với chị Hoài Thương được rồi. Thu Cúc thu dọn cái xác của Phụng chôn dưới nền nhà, lại nhặt cái đầu của gã ném vào trong bao. Căn nhà của bà Khánh Thụy chậm rãi được đóng lại. Hình bóng Thu Cúc dần dần khuất xa sau những cánh đồng. Kể từ đây, cuộc đời của một kẻ tàn ác đã chính thức chấm dứt. Vài ngày sau, trước bia mộ của Hoài Thương, Thu Cúc chậm rãi quỳ xuống, đem cái đầu lâu của Phụng đặt trước mộ phần và khấn vái. Cô nói: chị ơi, cuối cùng em cũng trả được mối thù cho gia đình mình rồi. Em đã dùng chính cái thủ đoạn lừa tình của gã, lừa cho gã phải yêu em, rồi tới lúc phải đau đớn vì em. Em đã cho gã nhận được những nỗi đau mà gã đã gieo rắc cho những nạn nhân của gã, rồi khiến gã phải tự tử như họ. Từ nay chị cứ yên nghỉ đi. Em sẽ đem kẻ bội bạc ấy về chôn cùng với chị, cho gã suốt đời phải là kẻ hầu người hạ cho chị dưới suối vàng đây. Thu Cúc nói xong liền đem cái đầu lâu chôn xuống cạnh mộ của Hoài Thương. Sau đó cô đứng lên quay đầu đi thẳng. Cô sẽ ra nước ngoài, và từ nay về sau vĩnh viễn sẽ không đặt chân lên mảnh đất đầy tội ác này nữa. Bóng của Thu Cúc dần biến mất. Trên bia mộ, tấm ảnh khuôn mặt buồn bã của Hoài Thương bỗng chuyển sang vẻ mặt nhẹ nhõm. Khói hương vẫn tiếp tục bay trong khu nghĩa địa buồn mãi mãi không dứt, chấm dứt cho cái kết của một tội ác phải hoàn lại dành cho kẻ độc ác dã man. Tội ác sẽ phải luân hồi.